Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1031, C1031, ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính híp mắt, con người lóe lên tia quỷ dị, mà không ít thế lực khác sau khi nghe lão giả này nói, thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Bọn họ từng nghe thấy gia tộc Hộ Long, nghe đồn đây chính là gia tộc bảo vệ hoàng thất hiện tại. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy người của gia tộc này. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Mà nhà họ Long chính là gia tộc Hộ Long. Đại trưởng lão nhà họ Long. Bây giờ tôi cho các người một cơ hội. Thần phục hoàng tộc nhà Tân. Trợ giúp nhà Tần nắm giữ thiên hạ. Tới lúc đó nhà họ Long sẽ là gia tộc đứng đầu triều đình nhà Tần. Các người sẽ có được nhiều hơn so với việc là một gia tộc bảo vệ hoàng thất Long Quốc. Tần Chính lạnh lùng nhìn vị đại trưởng lão nhà họ Long. Thần phục các người, ha ha, đại trưởng lão cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, vút, sắc mặt Tần Chính trở nên lạnh lùng, ánh mắt hiện rõ tia sắc bén. Ông ta đằng đằng sát khí chuẩn bị ra tay. Đám chết tiệt các ngươi không xứng có được Long mạch phải thuộc về anh quốc ta. Đột nhiên, giọng nói đầy ngạo mạn vang lên. Hàng nghìn người mặc các loại trang phục khác nhau đang từ xa bước nhanh tới. Bọn họ tới từ Tam Đại Thần Cung và bốn gia tộc cổ xưa của Anh Quốc. Ở Anh Quốc, bọn họ chính là lực lượng ấn thế đứng đầu. Trong đó Tam Đại Thần Cung theo thứ tự là Y Thế Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung, Thiên Chiếu Thần Cung, mà bốn gia tộc cổ xưa là tộc Liều Sinh, Giáp Hạ, Phục Bộ và tộc Vũ Xuyên. Bảy thế lực này chính là bảy thế lực cổ xưa nhất Anh Quốc. Lần này dị tượng Long Mạch xuất hiện đã kinh động tới bảy thế lực lớn. Bọn họ thi nhau chạy tới Long Quốc muốn tranh cướp, hòng đoạt được sức mạnh của Long Mạch. Đương nhiên bảy trong bảy thế lực lớn này cũng có người do Hoàng thất Anh Quốc phái tới. Mục đích chính là khiến Long Quốc mất đi Long Mạch, triệt để đánh mất căn cơ của đất nước, như vậy thì bọn họ có thể nhân cơ hội tóm gọn Long Quốc. Các người tới từ Anh Quốc, Phàn Long lạnh lùng nhìn người của bảy thế lực lớn, đám ngu xuẩn các người không xứng có được Long Mạch này nhất định phải của tộc Vũ Xuyên ta. Cường giả dẫn đầu tộc Vũ Xuyên kiêu ngạo nói, lời này của gã đã trực tiếp đắc tội tới những cường giả đang có mặt ở đây. Thống lĩnh Ngự Lâm Quân tức giận quát lớn. Đây là địa bàn của Long Quốc. Chưa tới lượt đám Anh Quốc các người diễu võ dương oai. Ngự Lâm Quân nghe lệnh, lập tức giết chết bọn họ. Nghe thống soái ra lệnh, chiến sĩ Ngự Lâm Quân xông về phía người của thần cung và gia tộc cố Anh Quốc. Nhưng thần là bảy thế lực lâu đời nhất Anh Quốc, đương nhiên không thể so sánh thực lực của bọn họ với Ngự Lâm Quân. Cường giả của bảy thế lực ra tay bộc phát ra uy thế ngút trời. Gần như quét sạch gần 1.000 binh sĩ Ngự Lâm Quân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Vẻ mặt của thống soái trở nên vô cùng khó coi. Cả một đám người đều không chịu nổi một đòn. Chẳng trách bị gọi là ma bệnh phương Đông. Cường giả dẫn đầu tộc Vũ Xuyên khinh thường nói. Vẻ mặt mấy người Phàn Long lạnh xuống. Đối phương đã châm lửa giận của bọn họ, đang chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, một lũ kiến hôi từ đất nước nhỏ bé cũng dám kiêu căng ở Long Quốc ta. Ai cho mấy người dũng khí đó, đi kèm giọng nói kia là một cổ uy thế đáng sợ phủ xuống. Trấn áp đám người Anh Quốc, ngay lập tức, cường giả của bảy thế lực lớn đều bị uy thế cường đại trấn áp. Toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, biểu cảm trở nên vặn vẹo, vẻ mặt đầy đau đớn. Lúc này, một chàng trai trẻ mang gương mặt lạnh lùng, cao thật tản ra cỗ uy thế tối cao xuất hiện. Hắn chính là hộ quốc thần tướng của Long Quốc Diệp Phàm. Cách chương